Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, huyết ảnh đao pháp. Mà vào giờ phút này, Lâm Trung Ảnh cùng Đinh Hoành Bá cũng chiến với nhau. Cái này Đinh Hoành Bá không hổ là cấp tinh anh phó bản boss. Thân hình như gió, nhanh chóng như ảnh. Lâm Trung Ảnh cứ việc thân pháp mở hết, đao kiếm đều xuất hiện, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Người tới ta đi, mấy hiệp công phu, bỗng nhiên keng một tiếng. Hai bóng người lần lượt thay nhau mà qua. Đinh Hoành Bá không bị thương chút nào. Giữa hông của Lâm Trung Ảnh lại bị vạch ra một vết thương. Dịn ra nhẹ nhẹ vết máu tới. Cái kia Đinh Hoành Bá cười lạnh một tiếng. Ta đã sớm nói võ công của ngươi căn bản không được. Thật không biết giáo chủ nhìn chúng ngươi điểm nào tốt chỗ. Lại để cho ngươi làm thanh long sứ giả. Chờ ta lấy cái đầu của ngươi. Thanh long sử vị trí liền là của ta. Cái kia Đinh Hoành Bá vung lên trường đao. Sát khí nghiêm nghị. Cái kia Lâm Trung Ảnh lại móc ra một chai nước thuốc đổ xuống. Vết thương trong nháy mắt khép lại. Một bên vứt bỏ cái bình. Một bên cười lạnh nói. Không cần suy nghĩ quá mỹ hảo. Nghĩ thắng ta. Ngươi còn rất sớm đi. Nói xong thân hình thoát một cái. Phân hóa ra cân nhắc đạo ảo ảnh. Bốn phương tám hướng hướng về Đinh Hoành Bá công đi qua. Chút tài mọn. Ta ngày hôm nay liền để ngươi hiểu được võ công chênh lệch cũng không phải là một chút kỳ môn quỷ. Đạo có thể bù đắp. Hắn mãnh mà đem trường đao trong tay giơ lên thật cao. Làm một cái xúc lực động tác. Áo nghĩa. Huyết ảnh đầy trời. Cái này chém ra một đao. Trong thiên địa nhất thời một mảnh quỷ dị màu đỏ. Hơn 10 đạo huyết sắc đao ảnh như cuồng phong suy tuyết cuốn tới. Những thứ kia phân thân ảo ảnh tại đao ảnh công kích bên dưới nhất thời rối rít bể tan tành. Tiêu tan, đao kia ảnh lại không có chút nào đình trệ. Thẳng hướng về cái cuối cùng Lâm Trung Ảnh chân thân đánh tới. Cái kia Lâm Trung Ảnh thấy, nhưng cũng đồng dạng một cái đại chiêu sử dụng ra. Áo nghĩa, cầu vồng nối đến mặt trời. Một kiếm đâm ra, cỡ khoảng cái chén ăn cơm kiếm khí cùng đâm đầu vào đao ảnh đụng vào nhau. Cuối cùng đem một chiêu này cho cản lại. Bất quá một chiêu này huyết ảnh đầy trời nhưng là lớn phạm vi công kích. Bên cạnh mấy người trong lúc nhất thời cũng bị khiến cho luống cuống tay chân. Rối rít kéo dài khoảng cách. Liền ngay cả theo trên trời rơi xuống Sở Ca cũng thầm kinh hãi. Huyết sắc này đao khí cũng không phải là vật lý công kích. Hiển nhiên cũng không phải là ma pháp công kích. Chính mình thiên quốc trang giáp. Ảnh lại không chặn được tới. Hơi hơi quét đến một chút liền rớt mấy chục nhỏ máu. Cũng còn khá chính mình cũng không phải là đứng mũi chịu sáo. Vấn đề ngược lại không lớn. Cái kia Lâm Trung Ảnh thấy cũng không dám lại cho Đinh Hoành Bá phóng đại thu cơ hội. Chỉ có thể lần nữa xông lên sáp lá cà. Một bên đánh còn một bên kêu. Vội vàng giải quyết tiểu quái. Ta đỉnh không được quá lâu. Sở Ca Tâm nói cái gì quỷ. Trước rõ ràng nói 8 lạng nửa cân kia mà. Chẳng lẽ là thành boss thu được hệ thống tăng cường? Được rồi. Bất kể. Trên thực tế không cần hắn nói. Mọi người cũng đang liều mạng rõ ràng tiểu quái. Những thứ kia thông thường thiên ma giáo đồ đã sớm bị giết sạch. Bây giờ còn đang giữ vững chiến đấu cũng chỉ còn lại mấy cái thiên ma đao khách. Thiên ma giáo tinh anh. Rồi. Những thiên ma này đao khách quả nhiên cùng Lâm Trung Ảnh nói tới một dạng. Võ công tương đối khá tốt. Nếu là thả vào cấp thấp trong phó bản tuyệt đối có thể được xưng là boss cấp đơn vị rồi. Chỉ luận võ công mà nói. Thực lực kia là không hề kém. Bất quá đáng tiếc bọn họ gặp phải Sở Ca đám người. Bọn họ cũng sẽ không cùng những thiên ma này đao khách giảng đạo lý so với võ công. Tân Cửu Nương trực tiếp một cái buộc thân thuật ném qua đi. Đó cùng nàng đối chiến thiên ma đao khách nhất thời cảm giác thân thể nặng nề. Động tác một trận cứng đờ. Lúc này sau lưng nhưng cũng đột nhiên phát hiện ra một vệt bóng đen. Nhưng là Uy La một cái bóng tối bước nhảy đến sau lưng của hắn. Trong tay sắc bén đoản kiếm trực tiếp một cái đâm lưng. Cộng, phụ ma pháp tổn thương càng sâu. Trọng thương thuật. kịch độc các loại vũ khí chừng mấy loại bắp đoàn kiếm trực tiếp đem cái kia thiên ma đao khách xuyên thủng. Cái kia thiên ma đao khách trên đầu toát ra một cái -997 chữ đỏ. Lượng máu trong nháy mắt liền không còn. Còn bà nó, tổn thương thật cao. Sở Ca trong lòng thán phục, đồng thời lại có chút cảm giác không đúng lắm. Coi như là phản dụng cụ súng bắn tỉa cũng liền cái tổn thương này rồi đi. Phản chiếu thuật, Edward Vương tử đột nhiên một lần tấm thuẫn, phát động tấm thuẫn trang bị kỹ năng. Tia sáng chói mắt nhất thời để cho hắn đối mặt thiên ma đao khách nhắm hai mắt lại. Cái kia thiên ma đao khách phản ứng lại nhanh, không đợi Edward Vương tử vung kiếm công kích, trực tiếp sau này chạy trốn. Nhưng mà một vệt bóng đen nhưng trong nháy mắt xuất hiện tại đao kia khách sau lưng. Vừa vặn tiếp lấy đối phương lui về phía sau thế. Đồng dạng một cái đâm lưng. Đoản kiếm cùng. -1013. Cái này thiên ma đao khách cũng trong nháy mắt treo. Cái kia Willa giết chết mục tiêu thứ hai. Lại hướng về phía Sở Ca nháy mắt ra dấu. Sở Ca nhất thời hiểu ý. Cái này lưng của Willa đâm hiển nhiên là một cái phi thường mạnh mẽ kỹ năng. Dùng để dây người nhưng là tiêu chuẩn nhất định. Đã như vậy mà nói hắn một cái xuyên vân đá. Hướng về một cái thiên ma đao khách đá tới. Lại bị một cái thiên ma đao khách lắc mình tránh thoát. Cái kia thiên ma đao khách xoay mình một đao hướng về Sở Ca bổ tới. Nhưng mà Sở Ca đã sớm mở thiên quốc trang giáp. Ảnh. Một đao này lại trực tiếp từ trên người Sở Ca trèo tới. Không chờ hắn sử dụng ra đao thứ hai, Sở Ca một quyền liền đánh vào người kia ngực. Cái kia thiên ma đao khách lảo đảo lui về phía sau. Sau lưng nhưng lại là một vệt bóng đen xuất hiện. Quy La kiếm thứ ba đâm ra. -1121. 215 điểm quá lượng tổn thương. Lại là một cái thiên ma đao khách bị miểu sát rồi. Giết cao hứng Willa nhưng lại trực tiếp nhảy đến cái thứ tư thiên ma đao khách sau lưng. Cái kia thiên ma đao khách xoay người lại liền chém. Willa lắc mình tránh qua. Khoát tay. Một cái mây đen thuật đem hai người hoàn toàn bao bọc tại ở giữa. 3 giây sau. Bên trong mây đen vang lên hét thảm một tiếng. Làm mây đen tản đi thời điểm. Cái cuối cùng thiên ma đao khách cũng ngã trên đất. Ta đi. Sở Ca lòng nói. Không nhìn ra a, rất lâu không thấy cái này Willa sức chiến đấu mạnh như vậy. Nàng dường như bắt đầu đi thích khách lộ tuyến. Tổn thương cao dọa người. Hơn nữa chuyên từ sau thuộc tay. Quả thật là chính là tiểu quái sát thủ. Xem ra chính mình tại thực lực tăng lên đồng thời người khác cũng không có kéo xuống. Dưới tay tiểu đệ được giải quyết rơi sau. Cái này Đinh Hoành Bá liền phách lối không đứng lên rồi. Mặc dù coi như tinh anh phó bản boss, thực lực của hắn vẫn là rất mạnh mẽ, nhưng là bởi vì bị thủ hạ tiểu quái chia sẻ rớt hơn phân nửa chiến lực. Cái này Đinh Hoành Bá bản thân cũng liền so với Lâm Trung Ảnh mạnh hơn như thế 3 phần bộ dáng. Cho dù có hệ thống tăng cường, tại 5 người vây đánh xuống cũng không có biện pháp phách lối quá lâu. Vùng vẫy 2 cái đã bị giết chết, tinh này anh phó bản cũng không có mạnh bao nhiêu sao. Willa một bên vuốt vuốt dao găm trong tay, một bên nói, Sở Ca lại không có như thế buông lòng, đây bất quá là thứ nhất boss mà thôi, nhìn cửa chính boss, đều là đưa, có thể có bao nhiêu mạnh mẽ đây, phía sau khẳng định một cái so với một cái lợi hại, hơn nữa cái này boss thủ hạ tiểu quái quá nhiều, chia sẻ số lớn chiến lực, chờ phía sau đánh tới cái loại này một cái boss. Khủng bố liền không dễ dàng như vậy rồi. Vẫn là vội vàng mò thi thể đi. Nói xong, mấy người lại hướng về Edward Vương tử nhìn lại. Coi như điểm số nhỏ nhất người. Hắn là người thứ nhất mò thi thể. Cái kia Edward Vương tử gật đầu một cái. Đi tới chính là sờ một cái. Mặc dù nhưng cái này boss là yếu nhất. Trên lý thuyết rơi xuống chắc cũng là kém nhất. Nhưng dầu gì là tinh anh bản bên trong boss. Kém cũng không kém nơi nào. Nhìn một cái rơi xuống. Edward Vương tử lập tức lộ ra hưng phấn thần sắc. Hiển nhiên vận khí không tệ. Đều đánh tới cái gì? Một cây đao. Một tấm lệnh bài. Ngoài ra còn có cái này. Hắn giơ giơ lên trong tay bí tịch. Nhưng là một quyển huyết ảnh đao pháp. Huyết ảnh đao pháp. Sách kỹ năng. Kỹ năng loại hình: võ công, võ lâm bí kỹ, thượng phẩm. Sử dụng: khiến cho ngươi học được huyết ảnh đao pháp. Nhu cầu học tập: đao pháp cấp bậc vật phẩm giới thiệu. Ghi lại 36 đường huyết ảnh đao pháp bí tịch võ công. Là do thế hệ đầu tiên huyết ảnh đao khách sáng lập ra kỳ môn đao pháp. Lấy máu vào đao. Đao pháp kỳ quỷ phi thường. Là thập phần cường đại tà môn đao pháp. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.